Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 342, chương 342, ngàn vạn tiến hóa giá trị. Đến phụ cận, lại là bỗng nhiên dừng bước, ngừng chân không tiến. Tiểu nhân nói, nơi này là bên trong miếu. Những cái kia đại quỷ nhóm còn khống chế không đến nơi đây. Vì lẽ đó cái này đồng tướng quân phát giác được ngươi không phải quỷ về sau, mới có thể do dự. Nhưng ngươi nếu là không nhanh chút, nó sẽ dựa theo luật lệ đem ngươi đuổi đi ra. Lục Trường Sinh lúc này quay đầu vào phòng, đem vài tòa thi hài chi sơn đào mở. Phục hỏa kiếm Mộc Ly, Mộc Ly tâm hỏa, thắp sáng thế giới. Một bóng người theo trong quan tài đồng đi ra, mi tâm có hỏa diễm tiêu ký, hướng phía phòng đi ra ngoài. Bạch Ngọc Kinh đến cùng là như thế nào thế lực, có thể đản sinh ra như thế nào nhiều cường giả. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, dưới mặt đất 15 thành. Bạch Ngọc Kinh là nhân tộc thánh địa. Giới này Bạch Ngọc Kinh chỉ là tiểu giới mà thôi. Nếu là bên trong giới, đại giới, vậy sẽ so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn quá nhiều. Đạo hữu biết bên trong giới cùng đại giới tình huống. Bạch Ngọc Kinh có thiên thư các, bên trong có thể quan sát đến. Thiên thư các, Lục Trường Sinh lẩm bẩm một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Lại nói, thời gian lâu như vậy, vì cái gì bọn hắn còn không có phái người tới? Có lẽ là quên, Lục Trường Sinh nói, làm sao có thể, việc quan hệ tự thân an nguy, ai dám quên. Lục Trường Sinh không để ý đến tiểu nhân phỏng đoán. Phi bôn một hồi, đã đến cuối cùng, ngoài cùng bên trái nhất có một cái, ngoài cùng bên phải nhất thứ hai đếm ngược hẳn là còn có một cái. Oanh, oanh, liên tiếp hai cỗ khí tức phóng lên tận trời, vừa thả ra hai cái dị số nhanh chân hướng phía nơi xa đi đến. Tửu đao khách chỗ phòng, nữ quỷ Vũ Ninh duỗi ra tái nhợt cốt chảo, đem tửu đao khách xé nát. Sau một khắc, trong quan tài đồng, tửu đao khách thân thể nằm thẳng tại trong quan tài, phát ra ung dung thở dài. Cùng quỷ đồng dạng, dị số bị giết về sau, cũng có thể một lần nữa bị miếu quan công dựng dục ra đến. Đương nhiên, dựng dục số lần cũng không phải là vô hạn, đạt tới nhất định số lần về sau, sẽ triệt để tiêu vong. Nữ quỷ Vũ Ninh trên thân khí tức sáng tối chập chờn. Bên cạnh còn có một cái khác dị số cự khuyết kiếm thánh Vân Thiên. Nàng quay đầu giết tới. Thành tựu dị số về sau, có rất ít dị số có thể bảo trì khi còn sống thực lực. Cự khuyết kiếm thánh cũng không ngoại lệ. Nữ quỷ cùng chém giết cùng một chỗ, thời gian dần qua đem cự khuyết kiếm thánh áp chế xuống. Nhưng nàng bị tửu đao khách tiêu hao rất nhiều quỷ lực. Bởi vậy tại cùng cự khuyết kiếm thánh trong chém giết, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thầm nghĩ, áp chế cự khuyết về sau, liền có thể thay người. Vũ Ninh lộ ra càng phát ra bực bội, các loại tâm tình tiêu cực hiển lộ ra, nhưng lại bị nàng cực lực áp chế xuống. Nhanh đến cực hạn, oanh, nàng rốt cục đem cự khuyết đánh rơi xuống đất. Đang muốn tiến một bước đem này đánh giết, bỗng nhiên hai đạo tiếng bước chân truyền đến. Vũ Ninh nhìn lại, lập tức cảm thấy kinh sợ không thôi. Nàng biết Bắc Phong tiến về ngăn cản cái kia phóng thích dị số người sống. Nhưng vì cái gì còn sẽ có dị số xuất hiện? Bắc Phong đâu? Chẳng lẽ hắn muốn mượn đao giết quỷ, trở thành quỷ về sau? Âm u mặt kịch liệt kéo lên. Nàng nháy mắt đã mất đi lý trí, chỉ muốn đem Bắc Phong ăn. Nhưng mà, hai vị dị số gia nhập, mà lại mạnh hơn tửu đao khách. Cũng không lâu lắm, Vũ Ninh liền bị đánh giết tại đây. Quỷ vật cũng ngã rơi xuống đất, phát ra hào quang nhỏ yếu. Ba cái dị số nhìn cũng không nhìn liếc mắt, hướng phía lối đi bên trái vị trí vọt tới. Một lát sau, Lục Trường Sinh xuất hiện trong phòng, đem tản ra ảm đạm rực rỡ quỷ vật tam hoa nhặt lên, để vào phong quỷ trong hộp. Cái đồ chơi này hắn có không ít, đều là tại thanh phủ quỷ họa bên trong sờ thi mò ra, hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 550 vạn. So trước đó cái kia còn nhiều hơn ra 50 vạn. Mới hấp thu hai cái đại quỷ, liền đạt đến ngàn vạn cấp thu nhập. những này dị số đối với quỷ vật đều sẽ bỏ mặc sao? Tiểu nhân bất đắc dĩ nói, miếu quan công dị số, bản thân không có linh trí, bọn hắn duy nhất tín niệm, chính là chém giết quỷ. Lúc đầu xử lý quỷ vật những việc này, là từ thủ miếu người tới làm. Đáng tiếc, hiện tại thủ miếu người đã thành đại quỷ, nói, lo lắng mà nhìn xem Lục Trường Sinh, người đem quỷ vật thả bên trong, cẩn thận đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Quỷ vật không có khôi phục còn tốt, một khi khôi phục, khả năng trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Đến lúc đó, phản ứng cũng không kịp. Yên tâm, phong quỷ trong hộp quỷ vật cũng bị mất, chỉ là cái bộ dáng hàng. Nếu không phải Cố Kỵ tiểu nhân ở một bên, hắn có thể trực tiếp đem những này bộ dáng hàng cho Dương. Đang khi nói chuyện, Lục Trường Sinh đã tiến lối đi bên trái. Tiểu nhân cũng không nói thêm gì nữa, rơi vào ống tay áo của hắn bên trong, tựa hồ đang sợ cái gì. Phải biết hiện tại hắn không có nhục thân che lấp, nếu là bị những người kia nhìn thấy, nói không chừng sẽ nhìn ra cái gì. Người xác định bọn hắn không cách nào phát huy luyện thần cảnh thực lực. Đương nhiên, Lục Trường Sinh ngừng lại, nếu như chỉ là hắn một người, tất nhiên không dám bởi vì tiểu nhân chi ngôn đâm thân tiến vào quỷ ổ. Bất quá, trước đó, ba cái kia dị số đã trước hắn một bước tiến về. Hắn chỉ phải cẩn thận một chút, liền không có gì đáng ngại. Nghĩ đến nơi này, cực lực thu liễm tự thân khí tức, hướng phía trước vọt tới. Ầm ầm, hai thân ảnh đang cùng ba cái dị số không đoạn giao phong. Cực nóng cùng âm lãnh đụng vào nhau, đem trọn tòa miếu quan công chấn động đến hơi run rẩy. Trước đó hai cái đại quỷ bị đánh chết hóa thành quỷ vật, chống ra chống chỗ, vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ chỉ là có thể đi ra hai cái quỷ đi ra. Lại nhiều, liền là không được. Tiểu nhân truyền âm nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Tiểu nhân cùng hắn đoán không khác nhiều. Thế là, chờ giây lát, thấy chiến trường chuyển rời đến bên trong, liền lặng lẽ chạy qua. Nơi này ai lợi hại nhất? Hẳn là đại trưởng lão. Tại vị trí nào? Tận cùng bên trong nhất. Người không phải là muốn ra tay với hắn à? Có vấn đề gì à? Đề nghị ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn. Đại trưởng lão thực lực rất mạnh. Lấy thực lực của ngươi, dù là có miếu quan công kiềm chế, cũng giết không chết hắn. Lục Trường Sinh dừng một chút. Quả nhiên, muốn đánh những này đại quỷ chủ ý thực lực vẫn còn có chút không đủ. Hiện tại mặc dù có sung túc tiến hóa giá trị, nhưng võ học cấp cao thành hình cũng không phải là một lần là xong. Cho dù là đao pháp, đan thuật những vũ kỹ này loại, cũng cần chỉ ít số ngày đến thích ứng. Chờ đến lúc đó, miếu quan công lực lượng sớm đã yên lặng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía bên ngoài rìa động quật lao đi. Ổn một điểm, không cần sóng. Thạch cửa đóng kín, phía trên giữ lại dấu tay không biết lúc nào lưu lại, đã tràn đầy cho bụi. Theo thông đạo chỗ sâu chém giết chấn động, không ngừng mà có cho bụi trượt xuống. Đẩy cửa ra, bên trong một cỗ lạnh lẽo âm khí tuôn ra. Ai? Trong âm u, một thân ảnh xếp bằng ở trên giường đá. Tại hắn đẩy cửa lúc tiến vào, mở to mắt, bên trong hiện đầy màu nâu xám. Loại trạng thái này cùng trên người hắn âm thể có chút tương tự, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Tựa như chụp vào một tầng âm thể giáp ra, trên thực tế lại là những vật khác. Lục Trường Sinh không khỏi may mắn mình đạt được chính là tiểu thánh cung cải tiến qua tiểu âm công. Bằng không, hệ thống tiến hóa có thể sẽ hướng phía biến quỷ phương hướng tăng lên tiến hóa. Khi đó, mình liền thật không phải là người. Ngươi là ai? Vì cái gì ta chưa thấy qua ngươi? Người kia kinh sợ địa đạo, trong mắt mang theo một tia đe dọa. Người xúc phạm cấm kỵ. Tất cả mọi người không thể tự tiện tiến vào người khác trong động quật. Ngươi, vô năng cuồng nộ. Xem ra, quả nhiên là không được. Nói, Lục Trường Sinh trong tay đã nhiều hơn một thanh hoành đao. Hướng phía ngồi xếp bằng thân ảnh chém tới. Ở, xoẹt, đại quỷ căn bản không kịp phản ứng, đã bị hoành đao cho chặt đứt cổ. đầu lâu ngã rơi xuống đất, lăn đến dưới bàn đá. Đào quang lóe lên, bàn đá trực tiếp phân thành hai đoạn, lộ ra đóng chặt hai con ngươi đầu lâu, giống như hồ đã chết đi. Nhưng Lục Trường Sinh có thể không sẽ cho là như vậy. Đối phương bất quá là giả chết mà thôi. Đều thành quỷ, chặt đầu cũng chỉ là phổ thông tổn thương. Hoành đao quang mang đêm này bao phủ, đầu lâu kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, mang theo một tia điên cuồng. Vì sao muốn làm loại sự tình này? Người ta đều là quỷ tộc, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lục Trường Sinh động thủ thời khắc, không thể tránh khỏi bộc lộ ra một tia khí huyết. Ngươi là người sống. Đao quang trong khoảnh khắc bao phủ đại quỷ, chỉ để lại một đóa đen nhánh đóa hoa, tinh khí thần tam hoa. Tại bọn hắn chuyển biến làm đại quỷ về sau, biến thành cùng tự thân tính mệnh cùng một nhịp thở quỷ vật. Âm thể còn không có đạt thành, động thủ thời điểm vẫn là không thể tránh né sẽ tiết lộ một chút khí huyết. Xuất ra phong quỷ hộp, đem quỷ vật bỏ vào, hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 150 vạn. Tiểu nhân cảm thán một tiếng, nói, người này cũng là Bạch Ngọc Kinh một tên trưởng lão, có luyện khí cảnh cực hạn thực lực, đáng tiếc thành cái bộ dáng này. Hắn từng cấp cũng là một thành viên trong đó, nhìn thấy đối phương bị giết về sau, lòng có cảm xúc rất bình thường. Lục Trường Sinh không để ý đến, ra cửa, hướng xuống một căn phòng tiến đến, lần này tới đến không lỗ, nơi nào có dạng này đại hảo sự. Có thể so với thanh phủ lão quỷ đại quỷ đưa cổ để cho mình chặt. Còn áp chế thực lực. Oanh, oanh, thông đạo chỗ sâu. Chém giết tiến vào gay cấn. Nếu như đại trưởng lão thật lợi hại như vậy. Vậy mình liền phải chú ý. Một khi chiến đấu xuất hiện biến hóa. Mình nhất định phải rút lui. Nếu không, bị đại trưởng lão biết. Đến lúc đó mình tất nhiên sẽ trở thành hàng đầu mục tiêu. Đúng rồi, không biết mình giết chết quỷ về sau sẽ không khiến cho sự chú ý của đối phương. Hắn cảm thấy vẫn là bảo hiểm một điểm. Quỷ vật trước đừng hấp thu, chờ rời đi nơi này lại nói. Trên thực tế, hắn cẩn thận làm ra tác dụng rất lớn. Tại cuối thông đạo tòa thứ nhất trong nhà đá, một cái tiểu tụy thân ảnh đứng tại một mảnh quân bài trước. Quân bài treo ở mấy đầu xương cốt chế thành xương cán bên trên. Ngoài phòng chém giết kịch liệt, miếu quan công chấn động không ngớt, xương cán cùng quân bài cũng không ngừng rung động, từng sợi âm phong nổi lên, giống như u oán thút thít. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía một tấm trong đó quân bài, cái kia quân bài kịch liệt chấn động, sau đó mặt ngoài hiện ra từng đạo khe hở, phịch một tiếng vỡ vụn thành bụi phấn, lại rách ra, tiểu tụy thân ảnh vươn tay, phía trên tại có chút run rẩy. Là thượng giới a. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì lúc này mới đến? Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, như cây già giống như mặt hoàn toàn méo mó, nhưng cũng cất giấu sợ hãi thật sâu. Không, không thể xúc động, ta muốn biết rõ ràng việc này. Nếu là thượng giới người tới, tại sao lại an tĩnh như thế? Hắn thấy, ngoài phòng luyện thần cảnh cấp độ chém giết, đã coi như là 10 phần an tĩnh. Hắn quay người đi tới. Nơi đó có một mảnh lít nha lít nhít đồng quan. Đi đến một bộ đồng quan trước, thương lão khô gầy tay không ngừng mà vuốt ve. Một lát sau, lại đi tới quan tài lâm ở giữa nhất. Nơi đó có một cái rộng mở đồng quan. Hắn trực tiếp nằm đi lên. Quan tài tự động khép lại. Một lát sau, bị hắn vuốt ve qua cái kia đồng quan bỗng nhiên chấn động một cái. Một đầu trắng bệch tay chống ra nắp quan tài đi ra. Hướng ngoài phòng mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.